Chương 55, khúc nhạc dạo. Tháng 9 năm 21-23, 18, 25 số lựa NG4, 297-3 trong khoảng cách lần hội nghị, thời gian một năm đã không sai biệt lắm, mọi người năng lực vậy cũng có đầy đủ để cao đi. Nửa năm sau, Nagato tập hợp hạ cả sủ kỳ mọi người. Thực lực là chiếm được tốt đề thăng, hẳn là cũng đủ ứng phó tổ chức chuẩn bị hơn một năm nhiệm vụ. Giang Thiên mỉm cười nói. Hừ, đến cùng là cái gì sự tình, làm như thế thần bí. Ta từ lúc nửa năm trước liền chuẩn bị kỹ càng, nửa năm này luôn là ngồi chồm hồm ở bên trong trụ sở tu hành, ta đều nhanh biệt phôi. Khi đản tả hoán nói. Sưng đều không nói gì, bất qua ánh mắt của hắn nói cho chúng ta biết, hắn bây giờ cũng vô cùng không nhịn được. Tự từ trên thứ trưởng môn hạ lệnh cấm túc, tất cả mọi người phải ngây người ở căn cứ tu hành, cả cụ dù lại bắt đầu hắn cuộc sống bi thảm. Không thể kiếm tiền thời gian, đối với cả cụ dù mà nói có thể là phi thường gian nan. Huống hồ, tất cả mọi người lại bên trong trụ sở, thông thường chi tiêu hay là muốn hoa, nhìn tiền càng ngày càng ít, cả cụ dù khó chịu thi KNZ nói ra. Nhưng là cái này thứ trưởng môn vô cùng cường ngạnh, cả cụ dù cũng chỉ đành chính mình yên lặng sinh hờn dỗi, không làm sao được. Orosimaz, nhãn thần có chút thảm đạm, hiện hiện ra hắn tâm tư căn bản liền không ở nơi này. Lớn thời gian nửa năm, vẫn tránh ở căn cứ của mình bên trong nghiên cứu nhân thể cấm thuật, bây giờ xem ra, thử nghiệm có đi một tí thành quả. Cũng không phải là, ở chỗ này, lại không thấy người quấy rối, lại có nạ gạ tổ cung cấp tài nguyên, còn vừa vặn than thượng nửa năm không cho đi ra ngoài lệnh cấm. Orosimaz khẳng định toàn bộ đều bận rộn làm thí nghiệm, chỉ bằng Orosimaz trí tuệ, thành quả có cũng không kỳ lạ. Mà tuyệt liền không có bất kỳ sự tình, những người khác cấm túc. Hắn còn muốn đi ra ngoài vì một lần này nhiệm vụ trinh sát tình huống đây. Các vị, mới nhiệm vụ. Linh nhìn tổ chức mấy người phản ứng, theo thường lệ dùng cái loại này không cảm tình chút nào thanh âm nói rằng, sau 5 ngày ở trên quyển trục sở tiêu thị địa phương tập hợp. Có vấn đề gì không? Làm sao, Hỷ Đản cũng không thể được mời để cho chúng ta gặp mặt người ủy thác đâu. Hỷ Đản âm vừa cười vừa nói. Hả? Nói là ta sao? Một cái mang chân vịt mặt nạ, thanh âm phi thường già nua hắc y hệ nhân đẩy môn, bên trong nhà mọi người ngoại trừ nạ gạ tổ cùng cổ nạn ở ngoài toàn bộ đều đứng lên, khuôn mặt đề phòng. Ha ha, ta chính là các ngươi nói cái kia người ủy thác. Ngồi xuống đi. Hắc y hệ nhân thoại ngữ tựa hồ có một loại kỳ lạ ma lực, vài cái đứng lên người nhao nhao không tự chủ được làm xuống phía dưới, bất quá vào lúc này, cái mông vừa mới lấy đắng hỉ đạn lập tức đứng lên. Tại sao có thể có như vậy người ủy thác, tránh ở cửa nghe người khác nói chuyện tựa hồ Hỷ Đản hơi ngừng một chút, khỏe miệng nổi lên một tia cười tà, người này cử chỉ thật sự là làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, liền một quyền quất tới, quá không lễ phép một ít phanh ngoài tất cả mọi người tại chỗ ý liệu, tên kỳ quái hắc y hệ nhân cũng không có giống như trong dự liệu thống khổ ngã xuống đất, đương nhiên cũng sẽ không cứ như vậy liền chết, Hỷ Đản thực lực của tự thân mặc dù không làm sao cường. Nhưng khống chế lực đạo vẫn là làm được rất tốt, dù sao, Hỷ Đản cũng không phải thật muốn cái kia người ủy thác chết. Nhưng là làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt là Hỷ Đản ăn hắc y gì nhân một quyền sau đó ầm ầm ngã xuống đất, ngã gục đi, Hỷ Đản lại còn sẽ bị hiệt ga hó lên đau đơn nở dùng Hỷ Đản tự thân lời nói chính là, linh hồn bị thống kích một cái dưới, hướng hắn như vậy bờ ơ tờ tư ní ra, lại chưa từng có từng chịu đựng linh hồn trực tiếp công kích, cho nên một kích gục. Ha ha. Cái ủy thác này người rất có ý tứ mà, cũng không biết lần này là cái gì nhiệm vụ. Hy vọng không phải cái gì không có tính khiêu chiến nhiệm vụ, cái này nửa năm trôi qua, ta nhưng là cảm thấy vô cùng không có việc gì. Giang Thiên chứng kiến bị đánh bay Hỷ Đản, hướng về phía người ủy thác nói, Giang Thiên tự nhiên nhìn thấu hắn chính là lớp. Cửu vĩ xâm lấn cổ nổ hạ, lẽ nào muốn bắt đầu sao? Hy vọng nhiệm vụ không nên quá không thú vị. Ta nhưng là ở căn cứ ngồi thời gian nửa năm. Cái này là một cái phi thường to lớn lãng phí, bên ngoài nhưng là còn có thật nhiều tiền tài chờ đấy ta đi kiếm đâu. Cả cụ rủ âm sâu đậm nói. Hừ, ta cấm thuật nghiên cứu đã đến phi thường mấu chốt địa phương. Ngàn vạn lần không nên dây dưa thời giờ của ta. Orosimaz cũng lên tới vô giúp vui. Ha ha, mọi người yên tâm, lần này chúng ta chuẩn bị một năm dài nhiệm vụ có thể là vô cùng có ý trên sặc củ mòn bên trong cửu vi yêu hồ mọi người đều biết đi. Cửu vĩ hồ là cửu đại thần thú mạnh nhất một cái, sự mạnh mẽ chủ yếu thể hiện tại ở trên trả cờ ra mặt, cùng vĩ thú khác tinh chế trả cờ dạ phương thức bất đồng một đôi, thất vĩ, tứ vĩ, vùng tịp ca thực nhân chế tác trả cờ dạ, nhị vĩ, bát vĩ lợi dụng dị giới lực lượng, tam vĩ lợi dụng người hầu ngư giao máy móc, ngũ vĩ hấp thu lớn tự nhiên tinh túy. Cửu vĩ không cần mượn ngoại lực chế tác trả cờ dạ, cửu vĩ trong cơ thể hỏa thần phong ấn có thể tự động chế tác trả cờ dạ, sử dụng cửu vĩ trả cờ dạ vĩnh viễn là vô hạn, kéo dài chiến đấu năng lực cường. Cùng bát vĩ trong đại chiến, tuy là bát vĩ cùng thực lực của cửu vĩ chênh lệch không bao nhiêu, thế nhưng ở hơn 100 năm kéo dài chiến đấu bên trong, bát vĩ trả cờ dạ đến tiếp sau không hơn, mà bị cửu vĩ đánh bại. Cửu vĩ 9 cái đuôi sở hữu năng lượng to lớn, cùng nhau chuyển động có thể gây nên cơn lốc, phối hợp toàn thân bộ lông có thể giống như bầu trời phóng ra trả cờ dạ hình thành mưa thiên thạch pháp thuật, lại 9 đại thần thú chiến bên trong nhiều lần đánh bại cường địch, yếu hơn vị thu như thử giao, xù cả cụ các loại, căn bản không dám đến đây cổ chiến trường. Naga tổ hướng mọi người giới thiệu cửu vĩ. Lẽ nào lần này nhiệm vụ cùng cửu vĩ yêu hồ có quan hệ hỉ đạn được rồi quên vết xeo đau, lại bắt đầu hưng phấn. Ha ha, cũng không biết cửu vĩ an vị nói sao dạng. Vẫn không nói gì Dương Tuyệt nói. Mặt trắng mùi vị cũng không tệ A Âm Tuyệt cũng phụ hòa nói. Mặt đen không sai, cách nay hơn 50 năm trước, đệ nhất hổ cả sẻn dù không dùng hắn thần kỳ một độn bí thuật đem cửu vĩ phục tùng, phối hợp ngay lúc đó hỏa chi tự tăng chúng. Dùng một độn thuật cộng thêm phong ma nguyền rủa, đem cửu vĩ vĩnh cửu phong ấn tại hỏa chi tự hỏa chi trong tế đàn bên trong. Hỏa chi tế đàn vì ngũ đại tế đàn đứng đầu, tục truyền ngoại trừ hỏa chi phong ấn trả cờ dạ sản sinh khí bên ngoài còn có lượng chủng đặc biệt tuyệt kỹ. Lần này chúng ta nhiệm vụ chính là đi đem cửu vĩ yêu hồ phong ấn làm hỏng rơi, đem cửu vĩ từ đó thả ra ngoài. Về sau liền sẽ có người đặc biệt tới khống cửu vĩ. Có thể dùng cửu vĩ đi vào công kích ly hỏa chi tự không xa cổ nổ hạ thôn. Thế nào, cái này cái kế hoạch nạ gạ tổ tự lấy vừa nói, cũng có chút hưng phấn. Nhưng là, người nào có thể tới không cửu vĩ đâu Giang Thiên hỏi một cái tại chỗ đều tò mò vấn đề, tuy là Giang Thiên chính mình minh bạch. Cái này mọi người liền không cần lo. 5 ngày sau đó, ta hy vọng mọi người đến quyển trục địa điểm chỉ định hội hợp, có thể làm được sao nạ gạ tổ thanh âm để cao chút. Cũng có chút ấm lãnh. Có thể ok tuy là mọi người bình thường có thể cùng nạ gạ tổ mở một ít vui đùa, thế nhưng mọi người đều biết, nạ gạ tổ nói đến công tác thời điểm, có thể chắc là sẽ không cùng ngươi hi hi ha ha. Được rồi, mọi người xuống phía dưới chuẩn bị một chút đi. 5 ngày sau đó chúng ta ở gặp mặt. Cô nạn lúc này đây thì không nên đi. Lâm đi thời điểm, nạ gạ tổ còn bỏ thêm một câu. Mọi người đương nhiên sẽ không có người cự tuyệt. Trong tổ chức biết cổ nạn thực lực cường đại không nhiều lắm, tất cả mọi người cho là nàng chỉ là một biết chơi giấy phổ thông nghĩ ra, chỉ là dựa vào nạ gạ tổ quan hệ, chỉ có tiến nhập hạ Akatsuki. Cũng chỉ có Giang Thiên chính mình đi qua ạ nìm hiểu được cổ nạn cường đại.